Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, tránh thức giải thoát. Thạch Lỗi không có hỏi nhiều nữa bất luận cái gì, chỉ là đứng người lên hướng phía Ngụy Trường Thanh cúc cái cung, rồi mới tràn đầy tâm sự rời đi. Không nên nói nghi vấn, Thạch Lỗi kỳ thật vẫn là có. Nói thí dụ như đã Ngụy Trường Thanh không hy vọng Ngụy Bồ Đề có thể kích hoạt những tử sĩ đó, tại sao không dứt khoát giải tán bọn họ? Những này tử sĩ là Ngụy Trường Thanh chính mình huấn luyện ra. Nếu như hắn tuyên bố giải tán, Ngụy Bồ Đề hiển nhiên không cách nào lại tìm về nhóm người này. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn như cũ không có hỏi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ Ngụy gia vẫn là muốn lưu cái sau tay. Có lẽ là hy vọng Ngụy Bồ Đề cuối cùng có một ngày có thể cần dùng đến những này tử sĩ. Cụ thể làm chút quan hệ đã không cần lại nói. Có lẽ, Ngụy Trường Thanh là hy vọng Ngụy Bồ Đề nhiều một chút bảo hộ. Dù sao tử sĩ tồn tại đối với bất kỳ người nào đều là một loại uy hiếp. Lại có lẽ, Ngụy Trường Thanh chỉ là muốn trên thế giới này, cuối cùng nhất lưu lại một điểm thuộc về cái kia đã từng Ngụy gia phù hào đi. Lái xe thẳng đến đường sắt cao tốc đứng. Thạch Lỗi đứng tại trên đài ngắm trăng, cho Ngô Bán Chi gọi điện thoại. Ngô đại ca, Ngụy ra đi. Thạch Lỗi nhẹ nhàng đối microphone nói câu nói này. Đầu bên kia điện thoại là lâu dài trầm mặc. Ngô Bán Chi tiếng hít thở chưa bao giờ có trọng. Đường sắt cao tốc vào trạm, mang theo ràng buộc phong. Thạch Lỗi hai chân thậm chí đều có chút lắc lư. Đường sắt cao tốc dừng hẳn thời điểm, Ngô Bán Chi thật sâu thở ra một hơi, nói, nhất đại kiêu hùng, có lẽ, đây chính là Ngụy gia cả đời này tốt nhất lời chú giải. Liền liền thân thủ đem đưa lên đoạn đầu đài người, đều như thế đánh giá hắn. Thạch Lỗi ngẫm lại, tại đường sắt cao tốc mở cửa đồng thời, nói với Ngô Bán Chi, Ngô đại ca, thật có lỗi, cũng xin tha thứ Dược Khắc Kỷ. Ngô Bán Chi sững sờ, vừa định hỏi chút quan hệ, lại nghe được trong điện thoại truyền đến là cúp điện thoại bịu âm thanh. Nhìn trước mắt này chén trà nóng lượn lờ dâng lên nhiệt khí, Ngô Bán Chi đứng dậy, tại Ngô thị Trầm Hương trong quán đi qua đi lại. Thạch Lỗi câu này thật có lỗi, cùng mời hắn tha thứ Dược Khắc Kỷ. Lấy Ngô Bán Chi thông minh đương nhiên lập tức liền tỉnh ngộ ra trong đó ý tứ. Nhưng là hắn cùng Dược Nhị cùng với khác người một dạng, nghĩ không ra Thạch Lỗi đến tột cùng muốn thế nào thuyết phục Dược Khắc Kỷ ở lưng phản Ngu gia sau. Khi không đi lo lắng Ngu gia trả thù, chẳng lẽ hắn cừu hận Ngu gia đã cừu hận đến không quan tâm giai đoạn sao? Có thể nếu là như vậy, hắn cái này hơn 10-20 năm qua ẩn nhẫn lại tính toán quan hệ. Mà Thạch Lỗi suy đoán cũng không tệ. Ngô Bán Chi vẫn luôn biết Dược Khắc Kỷ lòng mang dị trí, ít nhất là hoài nghi, mà sự hoài nghi này phân lượng có thể tại thang điểm 100 bên trong đánh 80 điểm. Cho nên, Dược Khắc Kỷ phản bội kỳ thực cũng không thể để Ngô Bán Chi kinh ngạc. Chỉ là Ngô Bán Chi nghĩ mãi mà không rõ luôn luôn Khắc Kỷ Dược Khắc Kỷ thế nào trở nên như thế xúc động. Ngô Bán Chi nghĩ mãi mà không rõ. Tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì phong thanh. Hắn chỉ có thể đóng Trầm Hương quán. Lái xe về nhà. Về nhà sau khi nhìn thấy Ngô gia lão thái gia, Ngô Bán Chi chỉ nói câu nào. Gia gia, nếu như lần này sắp thành lại bại, ngươi tính như thế nào? Ngô lão thái gia kinh ngạc nhìn lấy chính mình tôn trưởng tôn, cũng là duy nhất tôn tử. Đường, không phải bố trí rất tốt sao? Tỉ mỉ cẩn thận tường tận, cho dù Tống gia còn không có cho ra cuối cùng nhất trả lời chắc chắn, cũng không ảnh hưởng đại cục, chỉ là ít một chút điểm trợ lực mà thôi. Còn Ngụy Tinh Nguyệt, đã ngươi nhìn chúng đứa bé kia muốn bảo đảm hắn, cấp trên vị kia bao nhiêu cũng có quyến. Hạ, chi ý, buông tha liền bỏ qua đi. Nghe được Ngu lão thái ra lời nói, Ngu Bán Chi trước mắt phảng phất bị thiểm điện bổ ra một đạo lỗ hổng. Vừa rồi trăm mối vẫn không có cách giải đồ, vật. Rộng mở trong sáng, Tống gia, một cái đã có thể trợ công, cũng có thể không nhìn tồn tại. muốn xuất khách đến thăm xuyên chủ trì sao? Nhìn lấy ra ra mình, Ngô Bán Chi trầm giọng nói, nếu như Tống gia chẳng những không trợ công, ngược lại mang đi dược khắc kỷ, chấm ngoặc kép, Ngô lão thái gia đột nhiên thả tay xuống bên trong chén trà. Hỗn độn hai mắt trợn thật lớn, một cỗ điềm xấu báo hiệu tại Ngô lão thái gia trong lòng dâng lên. Nhanh, gọi phụ thân ngươi trở về, rồi mới liên hệ Tống gia. Ngô Bán Chi gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, cũng không có gọi cho hắn phụ thân Ngô Một Dân, mà chính là trực tiếp đẩy đến Tống Bí Thư trên điện thoại di động. Nghe vẫn như cũ là Tống Bí Thư thư ký, cũng là tỉnh lận cận số một đại bí. Bàng bí, ta muốn theo Tống Bí Thư trò chuyện. Ngô Bán Chi thanh âm vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng. Là Ngô tiên sinh à, Tống Bí Thư chính đang họp, ngài có quan hệ sự tình, ta chuyển cáo hắn được chứ? Ngô Bán Chi lại nói, Tống Bí Thư hội thời điểm nào có thể kết thúc? Ôi, cái này cũng khó mà nói. Đây không phải trong tỉnh muốn mở hai hội sao? Tống Bí Thư trong khoảng thời gian này bận quá, liền nghỉ ngơi cùng ăn cơm đều không để ý tới. Ngô Bán Chi minh bạch, đây là Tống Bí Thư tại để hắn thư ký từ chối khéo. Tốt, cảm ơn Bàng Bí, ta biết, thật không cần ta truyền một lời. Không cần, cảm ơn. Ngô Bán Chi cúp điện thoại, đối Ngô lão thái gia nói, từ chối khéo, xem ra còn chưa tới ngả bài thời điểm, nhưng là, nhanh, Ngô lão thái gia mặt giận dữ, một chưởng vỗ nơi tay bên cạnh trên bàn trà, cái chén bị chấn động đến ngã xuống, đầy bàn đều là nước trà. Gia gia, ngài đừng tức giận, cẩn thận thân thể, Ngô Bán Chi cũng chỉ có thể như thế khuyên bảo, nhưng là ngẫm lại. Hắn còn nói, kỳ thực, chưa hẳn không phải chuyện tốt, nhà chúng ta cùng Tống gia có nhiều chỗ tương tự, Tống gia đơn truyền, nhà chúng ta lại vô tâm tham gia chính trị, cho dù đi lên, tiện nghi cũng chỉ là những họ ngoại đó, chẳng lẽ, thật nếu để cho họ ngoại lãnh đạo, gia gia, ta thái độ ngài là biết, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta liền không đồng ý, cho rơi đài Ngụy gia bắt buộc phải làm. Cái này miệng thịt, chúng ta không ăn cũng có người khác ăn. Nhưng là cha ta bên kia. Ai? Chấm ngoặc kép, ngươi cái này gọi quan hệ lời nói. Chấm ngoặc kép, ban đầu còn muốn nhiều răn dạy Ngô Bán Chi vài câu. Nhưng là Ngô lão thái gia khoảng không mở đầu nửa ngày miệng. Lại nói không nên lời phía dưới lời nói. Si ngốc kinh ngạc, thân thể có chút thư giãn. Nằm tại trên ghế dựa. Ra ra. Chấm ngoặc kép, Ngô Bán Chi có chút bận tâm. Ngô lão thái gia hữu khí vô lực phất phất tay, biểu thị chính mình không có việc gì. Rồi mới, cực kỳ dã rời lại một lần phất phất tay. Đây là để Ngô Bán Chi ra ngoài. Hắn muốn một người yên lặng một chút. Ngô Bán Chi đành phải rời khỏi Ngô lão thái gia gian phòng. Trong hành lang đứng một lát, xác định Ngô lão thái gia không có việc gì. Ngô Bán Chi cái này mới rời khỏi, đi đến lầu 3 trên sân thượng. Ngô Bán Chi nhìn về phía trước thao trường, một đội binh lính đang liệt cầm. Điện thoại cuối cùng vẫn là gọi cho Ngô Một Dân. Ngô Bán Chi nói, Ngụy Trường Thanh đi, Dược Khắc Kỳ cũng đi, Tống gia hội bảo đảm hắn. Ngô Bán Chi có thể tưởng tượng đến cha mình sẽ như thế nào trượt xuống trong tay điện thoại, lại như thế nào ngã ngồi trên ghế. Nhưng là, hắn chỉ có thể dùng loại này nhất không thân thiết sao màu lời nói đến trình bày đã phát sinh cùng. Sắp phát sinh sự thật, Ngô Bán Chi yên lặng bóp điện thoại, rồi mới, đưa điện thoại di động đặt ở trong tay trên bệ đá. Yên lặng nhìn lấy này đội ngũ cầm binh lính, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Tiểu tử, ngươi còn thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Cái này không gì phá nổi cục. Lại bị ngươi cho phá. Kỳ thực, ta cũng nên cảm ơn ngươi. Ngươi để ta được đến chánh thức giải thoát. Tại tốc độ cao ben, lao vụt, đoàn tàu bên trên, Thạch Lỗi cũng tiếp vào Dược Nhị điện thoại. Dược Nhị nói, xem ra không cần này 5 năm ước hẹn. Cha ta để cho ta một mực đi theo ngươi. Thủy chung là muốn xem chính ngươi ý tứ. Tùy tiện đi, cha ta nói ta chỉ có thể làm thang leo tướng. Tự so trương lương không tốt à. Người cũng đem ta nói thành Khổng Minh tiên sinh. Ta so một lần Trương Lương vì sao không được. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Dược Nhị lại nói. Khi nào về Ngô Đông? Chờ chuyện này triệt để tra ra manh mối đi. Đón đến. Thạch Lỗi lại nói. Đúng. Ta một hồi cho ngươi chuyển 70 vạn. Ngươi giúp ta đưa đến tại được kiện Maserati 4S cửa hàng qua. Uy. Ta thế nhưng là Trương Lương. Ta thế nhưng là Gia Cát Khổng Minh. Ngươi để cho ta khi chân chạy. Dược Nhị bất mãn. Tốt xấu 70 vạn đâu. Ta cho ai cũng không yên lòng. Dược Nhị. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.